cự kiếm hạo nhiên quét ngang ngàn dặm, bao phủ thần kiếm màu xám bạc do Lục Thanh biến thành bao phủ vào trong. Cự kiếm chém xuống, lực thế giới hùng mạnh trấn áp, nghiền nát hư không. Hỗn độn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, hỗn loạn thời không. Diệp Vô Tâm trầm giọng quát, trong mắt lão bắn ra vạn đạo phong mang, lực thế giới đồng thời trấn áp xuống. Phong thần kiếm màu xanh ngọc toát ra kiếm quang phong thần chói mắt, kiếm quang phong thần ẩn chứa lực thế giới đâm xuyên hỗn độn, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hỗn độn màu xám cao vạn trượng. Cự kiếm hỗn độn cắn nuốt hết thảy, cùng với cự kiếm hạo nhiên đồng thời trấn áp về phía Lục Thanh. Ngay sau đó, cự kiếm màu xám bạc vang lên một tiếng kiếm ngâm, một cỗ khí tức tuế nguyệt luân chuyển toát ra. Thời không vô tận hiện ra ở giữa ba thanh kiếm. Thời không vô tận nối tiếp nhau thành dòng sông thời không, nuốt chửng hai thanh cự kiếm vào trong. Bất chợt thần sắc hai người Diệp Vô Tâm đại biến. Lúc này bọn họ cảm thấy cảm ứng giữa mình và cự kiếm đang không ngừng mất đi. Dường như có một chiếc cối xay khổng lồ đang không ngừng ăn mòn tâm thần hai người bọn họ với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Rốt cục hai thanh cự kiếm biến mất không thấy. Phong thần kiếm vực, thủy thần kiếm vực. Hai người đồng loạt quát to, lực kiếm vực đã rất lâu không dùng tới, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt Lục Thanh. Phong thần kiếm vực màu xanh ngọc toát ra kiếm ý phong mang vô tận tràn áp hư không, bao phủ cự kiếm màu xám bạc vào trong. Dường như đã rời khỏi thế giới thiên đạo, sau khi lọt vào trong phạm vi phong thần kiếm vực, hết thảy pháp tắc nguyên khí của thế giới thiên đạo, thế giới hư không thảy đều biến mất. Đây chính là kiếm vực chỉ có thánh giả mới có, một cỗ nguyện lực hương hỏa nhàn nhạt từ trong đó lan tràn ra. Lực thế giới hùng mạnh trấn áp, tuy rằng không bằng lực thế giới thiên đạo, nhưng hơn ở chỗ gần như vô cùng vô tận, không có kết thúc. Kiếm khí phong mang màu xanh ngọc hoành hành ngang ngược, ngưng tụ xung quanh cự kiếm màu xám bạc thành một cơn chốt xoáy kiếm khí, đồng thời còn có biển xanh cuồn cuộn chút xuống. Biển xanh này hoàn toàn là do kiếm quang thủy thần ngưng tụ mà thành, lực thế giới nồng đậm không chút trở ngại, dung hợp cùng phong thần kiếm vực. Hai đại thế giới kiếm vực, hai lực thế giới liên kết trấn áp. Khí phong mang đen sẫm bùng lên trên cự kiếm màu xám bạc. Ý chí phong mang vô tận vờn quanh thân kiếm. Khí tức tuế nguyệt luân chuyển vừa chuyển, lập tức trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén. Kiếm ý thời không lưu chuyển vừa chuyển thời không kiếm vực trước mặt lập tức trở nên vặn vẹo hỗn loạn cả lên. Hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên cùng lúc, ngay tức khắc, từ trên cự kiếm màu xám bạc toát ra kiếm quang vô tận, kiếm quang thời không màu xám bạc nháy mắt lan tràn ra vô tận. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng luân chuyển, ép hai cỗ lực thế giới kia vào trong thời không vô tận, mặc cho hai cỗ lực thế giới tả xung hữu đột bên trong. Chỉ làm cho hành lang thời không không ngừng mở ra nuốt chửng. Luân hồi qua lại như vậy, dù là lực thế giới của hai người Diệp Vô Tâm hết sức hùng mạnh cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hai đại kiếm vực tan đi, phong mang của cự kiếm màu xám bạc cũng thu lại, hiện ra thân hình Lục Thanh. Giờ phút này, Lục Thanh dưới mắt hai người Diệp Vô Tâm tựa như một thanh thân kiếm tuyệt thế. Kiếm ý phong mang kinh người chiếu sáng chín tầng trời. Kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển kia cắn nuốt hư không, như muốn đẩy tâm thần của hai người vào trong thời không vô tận. Tử hoàng kiếm thân kinh của con đã đạt tới tầng thứ 14 đỉnh phong, kiếm thể thánh kiếm đã củng cố hoàn toàn. Sao hả, cảm giác tinh thuần ra sao? Diệp Vô Tâm vuốt râu cười hỏi. Kiếm thức quét ngang toàn thân, tâm niệm vừa động, ngay sau đó, thân thể Lục Thanh lợi dụng khí thế kinh người bành trướng lên. 10 trượng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thân thể khổng lồ giờ phút này đúng nghĩa là đổi trời đạp đất. Khí phong mang đen sẫm quấn quanh thân, không còn chân lực cổ long như trước. Lúc này Lục Thanh chỉ còn lại kiếm ý phong mang hỗn độn. Lục Thanh đấm ra một quyền, khí phong mang đen sẫm ngưng kết phía trước đầu quyền khổng lồ, phá vỡ hỗn độn trước điện thủy thần, chui vào bên trong. Hỗn độn màu xám điên cuồng nuốt chửng cánh tay phải Lục Thanh, khí phong mang đen sẫm tuôn ra. Ngay sau đó, tay trái Lục Thanh cũng đấm mạnh vào trong, hai tay cùng ra sức. dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Diệp Vô Tâm, hỗn độn màu xám vốn chỉ có phạm vi trăm trượng, giờ phút này bị Lục Thanh dùng hai tay xé rách toạc. Hỗn độn hàng ngàn trượng muốn trấn áp Lục Thanh, nhưng bất chợt khí phong mang trên người Lục Thanh bùng lên mạnh mẽ, kiếm quang màu xám bạc toát ra, tiếng kiếm ngâm vang lên, thân thể vạn trượng lại biến hóa. Trước điện thủy thần, lập tức có một thanh thần kiếm cao vạn trượng, cự kiếm màu xám bạc chém đứt hỗn độn, kiếm ý chấn thế chấn áp. Hỗn độn ngàn trượng lập tức chậm rãi khép lại, lúc này cự kiếm lại hóa thành hình người. Sắc mặt Lục Thanh chỉ hơi ửng hồng, sau đó rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hùng mạnh, vô cùng hùng mạnh. Chưa có bao giờ Lục Thanh cảm thấy mình hùng mạnh như vậy. Sau khi kiếm thể được tẩy tinh thuần, lúc này trên dưới toàn thân hắn chỉ còn lại kiếm đạo. Một thân lực lượng vô cùng hoàn hảo tinh thuần, không còn cảm giác pha tạp như khi trước. Ngay cả tử hoàng kiếm thân kinh của hắn cũng đã đạt tới tầng thứ 14 đỉnh phong, trở nên hoàn thiện. Đại diễn tam thập lục kiếm thừa dịp đại thế đột phá tinh túy vừa rồi cũng đã đột phá tới thức thứ 31. Đại diễn tam thập lục kiếm, thức thứ 31, hỗn loạn thời không. Mượn hỗn loạn thời không vô tận dẫn dắt địch nhân hoặc tất cả kiếm ý phong mang vào trong hỗn loạn thời không. Một kiếm này chính là dung hợp lần đầu của thời không lưu tổ và thời không lưu chuyển. Mặc dù Lục Thanh chỉ mới vừa nắm giữ, nhưng đã có thể ngăn cản lực thế giới của hai thánh giả, đã vượt qua ngoài dự đoán của hai người Diệp Vô Tâm. Hiện tại con đã có thể đánh cùng kiếm thánh một trận, có lẽ không thắng được, nhưng chờ đến lúc con tích lũy nguyện lực hương hỏa tới một mức độ nhất định, tự nhiên có thể sánh ngang mấy lão già chúng ta. Như nhớ lại chuyện gì, Lục Thanh lại hỏi, vì sao nguyện lực hương hỏa của hai người sư phụ lại mỏng như vậy? Diệp Vô Tâm cười nói, nguyện lực hương hỏa có tác dụng tăng cường và hoàn thiện thế giới kiếm vực. Tới 5 vạn năm sau này, đã hoàn toàn bị ma đạo nhị linh nắm giữ. Sở dĩ hai người kiếm thần độc cô bằng lòng về phe với ma đạo nhị linh, chính là vì nguyện lực hương hỏa của thế giới thiên đạo này. Diệp Vô Tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp, con chỉ cần lấy đi nguyện lực hương hỏa một tông môn nào đó, e rằng dù tới lúc thiên địa quay ngược lại, kiếm thần ắt sẽ ra tay động thủ với con. Bất quá ta cảm thấy, dường như ma đạo nhị linh có mưu đồ gì đó với con, cho nên mới để cho con thong thả cho tới bây giờ. Nhưng kiếm thần thì con không thể không đề phòng. Nếu so với chúng ta hay những kiếm thánh khác vốn đã bị đoạn tuyệt nguyện lực hương hỏa từ 5 vạn năm qua, thế giới kiếm vực của kiếm thần hùng mạnh hơn không chỉ một chút. Tuy rằng thế giới kiếm vực không có khả năng trưởng thành thành thế giới chân chính, nhưng nếu y muốn ra tay với con, con tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ phi con có thể lãnh ngộ thêm hai thức đại diễn tam thập lục kiếm nữa mới có khả năng. Kiếm thần, Lục Thanh cảm thấy rùng mình, chiến ý bùng lên trên thân thể. Hắn nghĩ đến sau này có thể đánh một trận với cường giả từng trấn áp kiếm thần đại lục hàng vạn năm qua. Kiếm ý phong mang trên người không kềm được, lan tràn ra bốn phía. Hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau gật gật đầu, đây chính là kiếm giả trời sinh. Bất chợt ba người Lục Thanh chấn động tâm thần, ánh mắt cùng nhìn về phía thời không vô tận bên ngoài. Đã tới lúc thiên địa quay ngược lại, thần sắc Diệp Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng. Thế giới thiên đạo sẽ hợp nhất một lần nữa, hai đạo thiên ma sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhớ tới nguy cơ của quỷ giới, lúc này vội báo cho hai người Diệp Vô Tâm. Nói như vậy, kiếm bi bản nguyên của quỷ giới cũng chính là mồi nhử của thiên đạo. Diệp Vô Tâm liếc nhìn Lục Thanh, lúc trước ta đã đoán thử xem kiếm hồn kinh xuất thân từ đâu, thật không ngờ từ quỷ giới truyền ra. Nói như vậy, uy năng của lão giới chủ đã không còn, chỉ còn lại tên đồ đệ kiếm tổ kia mà thôi. Lục Thanh gật gật đầu. Thời không vạn vẹo của quỷ giới sắp sửa hợp nhất cùng thế giới thiên đạo, ắt sẽ có náo động rất lớn. Con có được bao nhiêu phần nắm chắc? Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, quỷ giới là một thế giới chân chính, với lực thời không vạn vèo hùng mạnh, như vậy, con chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp được một năm. Sau một năm nếu như muốn củng cố lại, trừ phi lấy lại được kiếm bi bản nguyên từ trong tay thiên đạo, nếu không, sớm muộn gì quỷ giới cũng tấn công sang thế giới thiên đạo. Việc này không thể để chậm trễ. chúng ta đi quỷ giới thôi. Sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu trong thời điểm quan trọng này, hai giới quỷ thiên hợp nhất, chưa nói tới vô số sinh linh chết đi, mà biến cố sắp xảy ra cũng sẽ khiến cho đám người siêu thoát như chúng ta không rảnh phân thân. Mưu kế của ma đạo nhị linh quả thật là chu đáo. Ba người cùng gật đầu. Lục Thanh bước ra một bước, một dòng sông thời không mở ra trước mặt mọi người. Kiếm quang vô tận lưu chuyển trong đó không ngừng, kéo dài cho tới bên ngoài thời không vạn vẹo của quỷ giới. Ba người bước vào dòng sông thời không, sau thời gian nửa lần hô hấp, đã xuất hiện bên ngoài quỷ giới. Trước mặt bọn họ, ở chỗ giao nhau giữa thời không vạn vẹo của quỷ giới và thế giới thiên đạo, tử điện chớp động, từng đạo hỗn độn màu xám hóa thành hình du long, hoành hành ngang ngược trong không trung. Quả nhiên là như vậy, nếu theo tốc độ hiện tại, ba ngày sau, thời không của quỷ giới sẽ khôi phục hoàn toàn. Sinh tử nhị khí xung đột với nhau, chắc chắn sẽ sinh ra sát nghiệt vô biên. Lục Thanh có thể nhìn ra, một thân hạo nhiên chính khí của thủy thần không phải tự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, thiên địa quay ngược lại, sao băng rơi xuống. Dường như đây là lần đầu tiên đi vào quỷ giới. Hai người Diệp Vô Tâm khẽ cau mày. Tử khí nơi này chỉ cần là người sống sẽ cảm thấy chán ghét. Tử khí của quỷ giới đã đạt tới mức độ tinh thuần không kém gì linh khí, tương đương với linh khí ở thế giới thiên đạo. Nếu nói tử khí ở quỷ giới là suối nước trong lành, như vậy tử khí ở vô vọng kiếm cốc của thế giới thiên đạo chính là nước cặn đục, ô uế. Dường như đánh hơi được khí tức của người sống, một đám kiếm giả ác quỷ vốn đang hỗn chiến với nhau vội vàng chen chúc xông về phía ba người. Người sống, thật là hiếm có, không ngờ có người sống xông vào 18 tầng địa ngục của chúng ta. Huyết khí người sống hết sức bổ dưỡng, giết chúng đi. Ta muốn huyết khí của chúng, không được để cho người nào sống. Lực hồn phách trên người đám ác quỷ này hết sức hùng mạnh, thậm chí trong đó còn có tông sư kiếm phách. Tuy nhiên so với đám ác quỷ bị lòng tham che mờ lý trí, số ác quỷ có thể sống sót ở 18 tầng địa ngục, trở thành tông sư kiếm phách vô cùng cẩn thận. Cho dù là kẻ hùng mạnh cũng ẩn nấp phía sau nhiều ác quỷ khác, nếu phát giác ra tình thế khác thường, sẽ lập tức bỏ trốn trước tiên. Mặt Diệp Vô Tâm lộ vẻ trêu cợt, lão hừ lạnh, đám trùng kiến này cũng dám ra tay với chúng ta ư? Dứt lời, cũng không thay Diệp Vô Tâm có động tác gì, một cổ ý chí phong mang màu đen sẫm nháy mắt bùng lên, trấn áp về phía bọn ác quỷ đang xông tới. Đám đông ác quỷ kinh hãi giống lên, lập tức thân thể tan nát thành mưa máu đầy trời, cả không gian toàn là máu màu đỏ sẫm. Nhưng từ trong đó, ba người Lục Thanh lại không thấy có chút gì là ấm áp. Huyết nhục của ác quỷ lạnh như băng, mà đám ác quỷ tông sư kiếm phách vốn ẩn nấp sau lưng nhiều ác quỷ khác lập tức gào thét, bỏ chạy tứ tán. Bọn chúng vận khởi thần thông, thiêu đốt hồn phách kim quang, quanh mình ngưng tụ một đạo kiếm quang hồn phách màu vàng nhạt, tỏa ra bốn phía chạy trốn. Lần này có tới mười mấy tên. Bách Xuyên Quy Hải, thủy thần quát lạnh, khí phong mang trên người tựa như nước chảy, hóa thành mười mấy đạo lấy tốc độ kinh người đuổi theo mười mấy đạo kiếm quang hồn phách bỏ chạy kia. Mười mấy tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng không thấy trên mặt thủy thần lộ ra chút gì là thương hại. Trên người đám tông sư kiếm phách này toát ra khí sát lục hết sức nặng nề, không kém gì đám ma đạo đầu sỏ giết người như ngóe trên thế giới thiên đạo. Loại người như vậy ở thế giới thiên đạo, nếu gặp phải thủy thần, ắt cũng sẽ bị tru sát hay trấn áp. Đừng nói đám ác quỷ này vốn chỉ là người chết, thủy thần giết chúng càng không có chút trở ngại nào. Kẻ nào dám lộng hành ở quỷ giới ta? Đột ngột từ trên không vang lên một tiếng quát hỏi đầy giận dữ. Ngay tức khắc, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xẻ rách hư không, rơi xuống trước mặt ba người. Là ngươi? Giới chủ quỷ giới biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh trở nên hết sức khó coi, đồng thời liếc nhìn hai người Diệp Vô Tâm bên cạnh, thần sắc bất chợt trở nên kinh hãi vô cùng. Kiếm Thánh, giới chủ quỷ giới thật không ngờ hôm nay Lục Thanh lại dẫn tới hai vị thanh giả kiếm đạo. Bất quá rất nhanh, y lập tức bình tâm lại. Dù là Kiếm Thánh cũng phải bị áp chế ở quỷ giới của y, chỉ có thể xuất ra uy năng kém hơn oai. Kiếm bi bản nguyên đã bị ngươi đoạt, hôm nay lại tới quỷ giới, ta muốn làm gì nữa? Giới chủ quỷ giới cười lạnh, đến khi hai giới hợp nhất, ngươi sẽ là tội nhân lớn nhất của hai giới. Không cần nhiều lời vô ích, hai ta liên kết trấn áp oai thời không quỷ giới giao cho con. Diệp Vô Tâm hừ lạnh, ý chí phong mang giống như cuồng phong nổi dậy, trấn áp giới chủ quỷ giới. Các người không biết xấu mặt hay sao? Giới chủ quỷ giới quát to, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hai thánh giả kiếm đạo như vậy, dù có bị quỷ giới áp chế hay không, kiếm tổ tuyệt thế như y cũng không thể nào ngăn cản. Huống chi thời không quỷ giới đã có xu hướng khôi phục lại, cho nên lực áp chế cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Vô Tâm cười nói, xấu mặt hay không, đối với ngươi chẳng có ảnh hưởng gì, cứ ở lại đây đi thôi. Thủy thần đồng thời tiến lên phía trước một bước, ý chí thánh giả vô biên trấn áp xuống, bao trùm lấy giới chủ quỷ giới. Trong phút chốc, sắc mặt giới chủ quỷ giới tái nhợt, một cỗ lực thế giới giáng xuống bảo vệ toàn thân y vào trong, bất quá vẫn bị ý chí phong mang của hai đại thánh giả trấn áp. Tuy rằng giới chủ quỷ giới có thể dùng liên hệ giữa kiểm bi bản nguyên khi trước để tiếp dẫn lực thế giới, nhưng cũng không thể tránh thoát được hai thánh giả trấn áp, mà hai người Diệp Vô Tâm cũng không thể đả thương được oai Lục Thanh phải lập tức khôi phục lại thời không vạn vẹo của quỷ giới. Muốn hoàn toàn trấn áp giới chủ quỷ giới, hai người Diệp Vô Tâm cũng phải có dư lực mới được. Tiểu tử, động thủ! Không hề do dự, lúc này toàn thân Lục Thanh toát ra kiếm quang màu xám bạc mênh mông cuồn cuộn, một dòng sông thời không ngưng tụ xung quanh thân thể, chảy về phía ven bờ không gian của quỷ giới. Thời không luân bàn khổng lồ đồng thời xuất hiện, trấn áp cả không gian quỷ giới. Một cổ kiếm ý phong mang từ thân thể Lục Thanh bùng lên. Kiếm ý thời không hùng mạnh mang theo lực thời không vô tận, không kém lực thế giới do giới chủ quỷ giới tiếp dẫn mảy may. Không có khả năng, làm sao hắn trở nên hùng mạnh như vậy? Giới chủ quỷ giới biến sắc, lực thế giới bao phủ toàn thân y hơi buông lỏng, thân hình lập tức trầm xuống vài tấc. Thân hình Lục Thanh bành trướng lên, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành kiếm thể vạn trượng. Thân hình vạn trượng đội trời đạp đất, một cổ uy nghiêm trần thế khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, quỷ dân trên toàn quỷ giới cảm thấy hồn phách run rẩy, không tự chủ được phải phủ phục xuống đất. Khí tức thuộc về cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh vừa phóng xuất ra, lập tức khiến cho sắc mặt giới chủ quỷ giới đại biến. Là khí tức của lão giới chủ. Là lão giới chủ. Trên toàn quỷ giới, vô số quỷ dân cao giọng hô to, lệ nóng chảy tràn trên mặt. Ở linh đô quỷ các, bình trà trên bàn run rẩy, thân thể lão nhân đang nằm trên ghế thoáng động, hai mắt chậm rãi mở ra, nhưng sau đó lập tức nhắm lại. Trên thông thiên kiếm nhai, hai người đạo linh đứng đó, thân sắc ngưng trọng. Thời gian đã tới, thiên đạo hợp nhất. Đạo linh quát to một tiếng, gương mặt thiếu niên của y toát ra một cỗ khí tức tang thương. Giọng nói âm vang truyền khắp kiếm thần đại lục, sau đó truyền tới đại lục lơ lửng ở kiếm thần hải. Trên ma nhai vạn trượng, ma linh quát lớn, đạo linh, lần này chúng ta chơi một ván cờ sau cuối. Ẩm, dưới ánh mắt kinh hãi của hàng ngàn vạn sinh linh trên kiếm thần đại lục, cả kiếm thần đại lục đồng thời run rẩy. Trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong nháy mắt phá nát không còn, vô số ngôi sao hiện ra phía trên. Chỉ trong thoáng chốc, cả kiếm thần đại lục bị một tầng ánh sáng sao màu bạc bao phủ vào trong. Dường như có một lực hút vô hình lôi kéo thân thể, vô số tông dân trên kiếm thần đại lục bị kéo xoay người, nhìn về phương hướng kiếm thần hải. Vào lúc này, Tử điện mênh mông đang hoành hành ngang ngược trên bầu trời kiếm thần hải. Sóng biển cao vạn trượng dung nhập vào tử điện, trông giống như vô số tử xà xuyên qua giữa sóng to gió lớn, cảnh tượng hết sức huyền ảo. Trên bầu trời kiếm thần hải, sau khi đại lục lơ lửng hợp nhất cùng tam thiên hải đảo, lại rung động một lần nữa, ma khí bốc lên đầy trời ngưng tụ trên 9 tầng trời thành một tầng ma vàn màu tím, chậm rãi bay về phía kiếm thần đại lục. Hạo nhiên chính khí màu trắng đục cũng đồng thời xuất hiện trên bầu trời kiếm thân đại lục. Hạo nhiên chính khí mênh mông bao phủ vạn dặm giống như mây mù, tô điểm cho cả kiếm thần đại lục trở nên giống như cảnh tiên. cả hai đại lục gần như đồng thời dung nhập vào trong kiếm thần hải. Hỗn độn màu xám bên bờ hai đại lục ngưng kết thành hình chân long, sóng biển cao vạn trượng ngưng tụ thành cơn chối xoáy xông thẳng lên trời, vô số sao trời bị cuốn rơi xuống dưới. Lúc này đầy trời là mưa sao băng. Cả hai đại lục, hồn phách sinh linh run rẩy, khí thế uy nghiêm như vậy đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đáy biển sụp đổ giữa hai đại lục, địa hỏa phun trào, vô số hung thú man hoang đã ngủ say rất lâu từ dưới đáy biển xông lên, cất tiếng gầm thét. Thế nhưng thân hình khổng lồ của chúng trước hai đại lục trông vô cùng nhỏ bé vô lực. Cơn chốt xoáy cương phong sau khi phá nát chín tăng cương phong thành bụi phấn lại ngưng kết theo chỗ giáp giới giữa hai đại lục, đồng thời thổi bùng lên thiên vân hai màu, bốc thẳng lên chín tầng trời đầy sao. Hỗn độn màu xám mở ra, một đạo lôi đình màu xám từ giữa xuất ra, nháy mắt đã đánh xuống giữa kiếm thần hải. Ngay tức khắc, kiếm thần hải xé ra một khe nứt kéo dài hàng chục vạn dặm, sâu mấy vạn trượng chạm tới đáy biển. Núi lửa dưới đáy biển bạo phát, lại có dung nham địa hỏa màu vàng đỏ phun ra khỏi kiếm thần hải, phun thẳng lên không. Hỗn độn sinh ra lôi đình, uy nghiêm phải biết. Đồng thời trên chín tầng trời, bầu trời đầy sao cũng đã xảy ra biến hóa, hóa mình cùng vô số vì sao trên hai đại lục, bắt đầu theo từng đạo quy tích huyền ảo hóa thành một biển sao khổng lồ. Biển sao này chất chứa vô số ngôi sao, trong số đó có 49 ngôi sao màu trắng bị bao vây ở giữa, mỗi ngôi sao như vậy to đến hàng trăm vạn dặm, phát ra ánh sao sáng chói chẳng khác mặt trời. Chỉ có ngôi sao thứ 49 là có ánh sáng hơi ảm đạm, nhưng vô cùng kiên cố. 49 ngôi sao khổng lồ này lập tức hóa thành 49 ánh sao băng, chậm rãi rơi xuống hai đại lục lúc này đang dần dần hội tụ lại. Dưới ánh mắt kinh hãi khó hiểu của vô số sinh linh, 49 ngôi sao này chậm rãi tiến vào hư không. Sau đó, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, lực lượng siêu thoát hai đại lục lấy tốc độ kinh người hạ xuống kiếm thần hải, làm dậy lên sóng gió ngập trời. Kiếm ma đại lục vốn lơ lửng trên không, lúc này đã cũng hạ xuống kiếm thần hải. Cả kiếm thần hải lập tức hạ xuống mấy ngàn trượng. Từ trên chín tầng trời nhìn xuống, giống như một vực biển rộng lớn khôn cùng, nuốt chửng cả kiếm ma đại lục vào trong. Sóng thần tấn công cả hai đại lục, nhưng bên ngoài cả hai đại lục, nhưng đám mây khí hạo nhiên cùng ma vân tiên thiên màu trắng đục đồng thời toát ra thần quang chói mắt, tạo nên một vầng sáng bảo vệ bao trùm, ngăn cản sóng thần đủ để phá vỡ kiếm quang hộ thân của kiểm tổ tuyệt thế bên ngoài đại lục. Hàng ngân hàng vạn tử điện chớp động trên không như điên như cuồng, trên bầu trời lôi hỏa nổ vang, trên hai đại lục, hỗn độn màu xám mở ra, lôi đỉnh màu xám bắn ra, tuy chỉ to bằng cánh tay, nhưng uy thế kinh người đủ để xuyên thủng sao trời xé nát mặt đất. Khi hai đại lục còn cách nhau không tới trăm dặm, trên chín tầng trời nhìn xuống thấy đã rất gần. Mà nhưng đám mây khí hạo nhiên cùng tiên thiên ma vân lần đầu tiên dung hợp lại, giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu sôi, hai đám mây xé rách hư không, không gian động hư vỡ nát. Hỗn độn vô tận hiện ra, một cỗ khí tức san bằng tất cả toát ra khắp nơi. Vô số sinh linh trên đại lục còn đang bàng hoàng không hiểu, biến hóa xảy ra bất thình lình, lần này càng mênh mông rộng lớn hơn lần bốn giới hợp nhất lúc trước. Khí thế kinh người chấn động tâm thần toát ra, cho dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng cảm thấy khó lòng chiêu nổi. Rốt cục, hai đám mây đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm vang lên trên cả hai đại lục, một lực chấn động kinh người quét ngang cả hai đại lục. Vô số núi non cây cối nháy mắt bị chấn thành cho bụi, sông suối ao hồ vỡ nát, hơi nước mênh mông bị hút vào trong không gian động hư, mặt đất nứt nẻ, dung nham địa hỏa màu vàng từ dưới lòng đất phun trào. Địa hỏa nóng bỏng gần như tương đương với thái dương chân hỏa, chưa có khi nào địa hỏa trở nên mạnh mẽ như vậy, dù là mặt trời như ẩn như hiện treo cao, ánh sáng cũng phải thua kém địa hỏa. Dung nham địa hỏa trào lên nuốt chửng rừng núi sông ngòi, vô số linh địa bị chôn vùi mất tích. Trên hai đại lục, kiếm trận hộ tông của các tông môn dâng lên, linh khí đủ màu đủ thuộc tính chen chúc hội tụ, kiếm ý vô biên dày đặc khắp các tông môn. Bất quá chấn động trên cả hai đại lục vẫn phá vỡ được một ít kiếm trận các tông, chấn đổ vô số phòng ốc nhà cửa. Ở quỷ giới, biến hóa ở thế giới thiên đạo khiến cho thời không quỷ giới càng trở nên vững vàng hơn. Bất quá ở 18 tầng địa ngục, trên không trung không biết cao thấp, một thanh cự kiếm vạn trượng vẫn đứng sừng sững giữa không trung, ý chí phong mang đen sẫm vờn quanh, kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không gian. Hai dòng sông thời không hiện ra hai bên thân cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có thanh âm róc rách luân chuyển truyền ra. Ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên trên cự kiếm màu xám bạc, ý chí phong mang vô biên bao phủ quanh thân kiếm, một cỗ khí tức tuế nguyệt luân chuyển chuyển động, bất chợt trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén, cỗ kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển bỗng dưng ngừng chuyển. Thời không của quỷ giới lập tức trở nên vặn vẹo, trên cự kiếm màu xám bạc toát ra kiếm quang vô biên, kiếm quang thời không màu xám bạc nhảy mắt khuếch tán ra toàn quỷ giới. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng luân chuyển, một cỗ lực vặn vẹo mênh mông nhập vào thời không vô tận. Hành lang thời không vô cùng vô tận mở ra giữa không gian quỷ giới, lan tràn ra khắp bốn phía không gian quỷ giới, sau đó biến mất không thấy. Hai người Diệp Vô Tâm dần dần cảm thấy sự áp chế của quỷ giới đối với bọn họ ngày càng trở nên linh hoạt sắc bén, mà giới chủ quỷ giới cũng chấn động trong lòng. Thật không ngờ Lục Thanh thật sự muốn bằng vào lực lượng của mình ổn định lại thời không vạn vẹo của quỷ giới. Y có thể cảm thấy rõ ràng, liên hệ giữa y cùng quỷ giới càng ngày càng trở nên chặt chẽ, mà kiếm ý phong mang của hai người Diệp Vô Tâm lại yếu đi rất nhiều. Rốt cục tiểu tử này muốn làm gì? Trong lòng giới chủ quỷ giới cảm thấy nghi hoặc vô cùng, chẳng lẽ kiếm bi bản nguyên thật sự không phải do hắn cướp? Không có khả năng. Lúc này giới chủ quỷ giới phủ định ý nghĩ của mình. Lúc trước ở tháp giới vương, khí tức của cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh đã hết sức rõ ràng. Nếu không phải Lục Thanh lấy được kiếm bi bản nguyên, tuyệt đối không có khả năng nhận được truyền thừa. Huống cho lúc ở tháp giới vương, y cũng không cảm thấy khí tức của sinh linh nào khác. Còn về người trong quỷ giới, vậy càng không có khả năng. Tiểu tử, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể bù lại tội ác tày trời của ngươi hay sao? Giới chủ quỷ giới cười lạnh, cho dù có thể làm được nhất thời, lão phu không tin ngươi có thể làm được cả đời. Ồn ào, Diệp Vô Tâm hừ lạnh, kiếm ý phong mang trên người bất ngờ đột phá áp chế của quỷ giới, bất chợt tăng cao mấy bậc, một tầng nguyện lực hương hỏa màu trắng đục bất chợt toát ra từ trên thân thể lão. Diệp huynh, ánh mắt thủy thần lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản. Bất quá thủy thần cũng thầm cảnh giác trong lòng, hai đóm nguyện lực hương hỏa nổi lên trong mắt. Hiện tại hai người bọn họ chính là thánh giả chấn thế thành tựu 5 vạn năm qua. Nguyện lực hương hỏa tích lũy được vì kiếm thần điện áp chế, cho nên không nhận được bao nhiêu. Lại thêm ngưng luyện kiếm vực tiêu hao, cho nên số còn lại dùng thiêu đốt tăng cường ý chí phong mang đã vô cùng ít ỏi. Có thể nói rằng dùng một phần là mất đi một phần, vận dụng nguyện lực hương hỏa gần như đã phải xuất ra 8 phần thực lực. Kiếm ý hành lang thời không gần như được Lục Thanh thi triển tới mức tận cùng, cự kiếm vạn trượng màu xám bạc do Lục Thanh biến ra, kiếm quang trên thân cũng trở nên mờ đi không ít. Vô số hành lang thời không hiện ra giữa không trung, 18 tầng địa ngục vốn gần như bị diệt dần dần có dấu hiệu ngưng tụ lại. Chỉ có điều đã mất đi kiếm bi bản nguyên, Lục Thanh khó lòng chịu nổi tiêu hao trong việc chống đỡ cả một thế giới. Lục Thanh khôi phục lại hình người, thần sắc tái nhợt, nhưng miệng hắn khẽ nở nụ cười. Tạm thời không cần lo ngại. Sớm biết như vậy, lúc trước đừng gây ra. Sắc mặt giới chủ quỷ giới hết sức khó coi, nhìn Lục Thanh lạnh lùng nói. Lục Thanh xoay người về phía giới chủ quỷ giới, không nói một lời, chỉ vỗ ra một trường. Tiếng Lục Thanh tát vào mặt giới chủ quỷ giới vang lên giòn tan, khiến cho hai người Diệp Vô Tâm cũng phải hơi sửng sốt. Gương mặt già nua của giới chủ quỷ giới đỏ bừng lên, kiếm ý toàn thân bất chợt dâng trào, như muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người Diệp Vô Tâm. Cái tát này là ta thay mặt cho lão giới chủ, nếu như không phải quỷ giới đang không ổn định, cần có cường giả bảo vệ tâm huyết cả đời của lão giới chủ, hôm nay ta phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lục Thanh lạnh lùng nhìn giới chủ quỷ giới trước mặt, giọng hắn không chút khách sáo. Lúc này hắn đã tạm thời khôi phục lại thời không quỷ giới. Hai người Diệp Vô Tâm cũng đã thả giới chủ quỷ giới ra. Tiểu tử kia, ngươi có dám cùng ta quyết một trận sinh tử? Thân là chủ nhân quỷ giới, chưa từng bị làm nhục như vậy. Lúc này gương mặt già nua của giới chủ quỷ giới đỏ bừng bừng, giọng nói lộ vẻ vô cùng giận dữ. Lục Thanh liếc nhìn y với ánh mắt lạnh thấu xương, thở ơ đáp, khi nào ngươi thành thánh giả rồi hãy nói. Thời không mở ra trước mặt ba người Lục Thanh, để lộ thế giới thiên đạo đang chấn động không ngừng. Giới chủ quỷ giới trơ mắt nhìn ba người Lục Thanh rời đi, không nói lời nào. Không phải... y không muốn nói mà vì có một cổ ý chí chấn thế chấn áp trên người, cho dù là lực thế giới mỏng manh mà y tiếp dẫn cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Cảm giác bất lực khiến cho y nhận ra được chênh lệch quá sâu giữa hai bên. Lão phu muốn chống mắt nhìn xem, rốt cục ngươi có thể chịu được lửa giận của toàn đại lục hay không? Giới chủ quỷ giới nghiến răng nghiến lợi, nỗi nhục như vậy xưa nay y chưa từng gặp qua. Nhưng cuối cùng y vẫn cất tiếng hừ lạnh lùng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Rốt cục thiên địa quay ngược lại là thật. Ba người Lục Thanh đứng yên giữa không trung, mặc cho chấn động liên miên hoành hành ngang ngược, nhưng thân hình không hề lay động, vững vàng như núi. Thiên địa quay ngược lại, ma đạo quy nhất, loạn thế bắt đầu. Thủy thần trầm giọng nói, nhìn hai đám mây khổng lồ dung hợp vào nhau trên 9 tầng trời không hiểu vì sao, trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác chẳng lành. Thiên địa quay ngược lại, mặt đất lật úp, đại lục dường như lâm vào ngày tận thế. Cuồng phong khổng lồ hủy diệt chân ngập đất trời xé rách hư không, đâu đâu cũng có thể thấy khe nứt không gian. Dù là không gian sụp đổ cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, vô số núi sông bị nuốt chửng, nghiền nát thành cho bụi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những nhân vật hùng mạnh nhất của thế giới thiên đạo này. Diệp Vô Tâm trầm giọng nói, kiếm ý phong mang trên người phóng vút lên cao, cho dù là mây mù cuồn cuộn trên 9 tầng trời cũng bị xé ra một khoảng hở thật lớn. Biển sao khổng lồ lập tức lộ ra trước mặt ba người. Sao trời rơi xuống, thiên đạo chuyển thế. Thủy thần khẽ kêu lên, lần này, hành động của thiên đạo quả nhiên nhanh như sét đánh không kịp bưng tai. Thiên linh tộc đã không tính sai, chỉ có điều toàn bộ 49 đạo chân linh thiên đạo chuyển thế cùng lúc. E rằng trên đại lục sẽ xảy ra một trường tàn sát rất lớn. Diệp Vô Tâm trầm tư, ma đạo nhị linh tuyệt đối sẽ không để cho chân linh thiên đạo dễ dàng chuyển thế như vậy. Hiện tại chuyện mà chúng ta có thể làm chính là bảo vệ bản tâm của mình, cầu siêu thoát, chân chính thoát khỏi thế giới thiên đạo này. Thủy thần nghiêm mặt nói, sau đó nhìn sang Lục Thanh, lựa chọn lần này của chúng ta. Cũng phải nói rằng chính thân siêu thoát của con đã khiến cho ý chí chúng ta càng thêm kiên quyết. Nếu trong số những người chúng ta không ai có thể chân chính siêu thoát, vậy chỉ có con mà thôi. Hiện tại cái mà con còn thiếu, chính là lực lượng tích lũy. Lực lượng tích lũy. Lục Thanh lẩm bẩm không sai, chính là lực lượng tích lũy. Diệp Vô Tâm cũng gật đầu nói, chỉ có cảnh giới siêu thoát thời vẫn chưa đủ, còn phải có lực lượng siêu thoát mới được. Thiên đạo như nhà giam, con đã có được chìa khóa, hiện tại còn thiếu sức lực để mở cửa nhà giam. Chỉ cần tích lũy đủ phần sức lực này, dù là thế giới thiên đạo này hủy diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, thế giới biến hóa. Chỉ có cảnh giới siêu thoát còn chưa đủ, cần phải có lực lượng siêu thoát. Lời của Diệp Vô Tâm khiến cho trong lòng Lục Thanh thoáng như bừng ngộ. Diệp Vô Tâm lại nói tiếp, hiện tại con đã có kiếm hồn kinh có thể ngưng luyện nguyện lực hương hòa. Nguyện lực hương hòa chính là lực lượng thần bí nhất của thế giới thiên đạo này, cũng là lực lượng mà chỉ có thánh giả chúng ta mới có thể cảm ứng và vận dụng được. Nguyện lực hương hòa chính là nguyện niệm của chúng sinh ngưng tụ, có thể làm cường tráng thân thể, có thể chuyển hóa nguyên khí, thậm chí có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, làm lực thế giới lớn mạnh. Đây chính là cái mà kiếm vực của kiếm thánh chúng ta cần nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta mà ngưng luyện, muốn phát triển kiếm vực thành thế giới hoàn chỉnh, không có trăm vạn năm là không được. Đáng tiếc là thế giới thiên đạo tính đi tính lại cũng chỉ có 5 vạn năm, thời gian không đợi con người. Diệp Vô Tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp, hiện tại chuyện con cần làm là nhanh chóng luyện hóa nguyện lực hương hòa, khiến cho kiếm thể lớn mạnh. Nếu vi sư tính toán không sai, muốn chống lại kiếm thần và kiếm ma, tối thiểu con phải đột phá tới tầng thứ 15, luyện kiếm thể tới đỉnh phong, lúc ấy ắt không gì mà không phá nổi. Cho dù không thắng được hai người kia, tối thiểu cũng đứng vào thế bất bại. Mà muốn vượt qua bọn chúng, thậm chí có đủ lực lượng siêu thoát, có lẽ con cần phải đạt tới tầng thứ 19. Tầng thứ 19, Lục Thanh lẩm bẩm, kiếm quang chợt lóe lên trong mắt, vượt qua thánh kiếm. Không sai, vượt qua thánh kiếm. Trong mắt Diệp Vô Tâm có khí phong mang vô biên bắn ra, vượt qua thánh kiếm. Chuyện này chưa từng xuất hiện qua ở thế giới thiên đạo. Con có thể đạt tới trình độ như vậy hay không? Vi sư không dám khẳng định, nhưng khả năng chân chính siêu thoát chắc chắn sẽ bao trùm đương thế. Vượt qua thánh kiếm phải là bất tử bất diệt. Trong lòng Lục Thanh cũng sinh ra chiến ý mênh mông. Đỉnh phong kiếm đạo như vậy chính là cái mà hắn theo đuổi, đạt tới bất tử bất diệt. Tới tầng thứ 19, đó chính là bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể. Diệp Vô Tâm than nhẹ, trong mắt thấp thoáng có ánh sao, giỏi cho một bất diệt kiếm thể. Chỉ cần con có thể đẩy mạnh tử hoàng kiếm thân kinh của vi sư lên tới độ cao như vậy, cho dù là vi sư thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối. Thủy thần lặng lẽ nhìn hai thấy trò trước mặt, bỗng nhiên bà có cảm giác trước mặt mình không phải là hai người, mà là hai thanh thần kiếm ngạo tuyệt thiên địa, sắc bén vô cùng, không gì cản nổi. Chấn động kịch liệt trên hai đại lục vẫn kéo dài vài tháng mới hoàn toàn khôi phục lại. Ngoại trừ tông vực các tông gia, đất đai đồi núi sông suối ao hồ đều bị hủy diệt từ năm thành trở lên. Sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh, tử khí chết chóc ngập tràn. Cho dù là tông vực các tông cũng tổn thương không ít. Lực chấn động kia tràn đầy cả hai đại lục, đừng nói là kiếm trận thiên giai, cho dù là kiếm trận hoàng giai cũng không thể hóa giải hoàn toàn. Ở mộ chúng thánh, tuy rằng thế giới động hư mở ra cũng phải bị chấn động, vài tầng kiếm mộ đã bị tổn thương gần như hủy diệt. Tầng 4 kiếm mộ sóng dậy ngập trời, các đảo chìm hết. Bất quá cũng may các tông đều có bố trí kiếm trận động hư ở các tầng kiếm mộ, ngoại trừ vòng ngoài bị phá hư, phần lớn an toàn rút lui về các tông. Điện Thủy Thần, ba người Lục Thanh khoanh chân ngồi xuống, ý chí của hai vị thánh giả, thêm vào kiếm ý phong mang của kẻ siêu thoát như Lục Thanh không hề kém hơn thánh giả, đã bảo vệ một khoảng không gian mười mấy vạn dặm. Điện Thủy Thần không thương tổn mảy may, rõ ràng đối lập với ngoại giới. Trong mấy tháng qua, ba người ở Điện Thủy Thần ngưng luyện kiếm thể và kiếm vực. Kiếm hồn kinh thần diệu vô cùng, cho dù là cả đại lục bị đạo linh thiết lập cấm chế, tất cả nguyện lực hương hỏa đều chỉ có thể hội tụ về phía kiếm thần sơn, nhưng Lục Thanh vẫn có thể hấp thu nguyện lực hương hỏa của Kim Thiên Tông hắn. Tất cả những tông dân bằng lòng thờ phụng hắn, nguyện lực hương hỏa của bọn họ cũng không thể bị cướp đi, chỉ theo sự dẫn dắt của tâm pháp cảnh giới hư thần kiếm hồn kinh, rơi vào tay hắn. Đáng tiếc là tâm pháp cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh chỉ có thể dùng kiếm bi bản nguyên mà truyền thừa, mà lúc trước, kiếm bi bản nguyên đã bị đạo linh lấy đi, cho nên Lục Thanh không thể nào truyền thụ kiếm hồn kinh cho hai người Diệp Vô Tâm. Dù là như vậy, Lục Thanh vẫn chia ra hai thành nguyện lực hương hỏa truyền cho hai người Diệp Vô Tâm ngưng luyện kiếm vực. Vốn hắn muốn chia ra bốn thành, nhưng hai người Diệp Vô Tâm nhất định không chịu, chỉ muốn dành cho hắn đột phá, cho nên chỉ chịu tiếp nhận mỗi người một thành mà thôi. Dù là như vậy, kiếm vực khô cạn đã mấy vạn năm của bọn họ sau khi được bổ sung một thành nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh, lập tức trở nên bừng bừng sức sống. Đây là lượng nguyện lực hương hỏa khổng lồ mà hai người Diệp Vô Tâm chưa từng được hấp thu. Thế giới kiếm vực của bọn họ lập tức nhanh chóng được ngưng luyện. Theo như cách nói của hai người, giữa kiếm thánh với nhau, chênh lệch là do mức độ ngưng luyện kiếm vực quyết định. Mà toàn bộ nguyện lực hương hỏa của thế giới thiên đạo đều bị kiếm thần và kiếm ma nắm giữ trong tay. Cho nên số kiếm thánh xuất thế trong năm vạn năm hiện tại chênh lệch với nhau cũng không nhiều. Chỉ có lãnh ngộ kiếm đạo có thế hơn kém nhau một bậc, nhưng lực lượng trên cơ bản ngang nhau. chỉ có một số ít kiếm thánh từ thời thượng cổ còn tới ngày nay, từng hấp thu nguyện lực hương hỏa trước khi kiếm thần và kiếm ma hấp thu, cho nên hùng mạnh hơn kiếm thánh thông thường không ít. Mà sau khi nhận được hai thành nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh, thực lực của hai người về mức độ ổn định đã vượt qua số kiếm thánh xuất thế trong 5 vạn năm hiện tại, tiến lên gần bằng số kiếm thánh xuất thân từ thời thượng cổ. Thêm vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh, lập tức bọn họ càng thuần thục tinh thâm hơn nữa trong việc luyện hóa nguyện lực hương hỏa. Gần như kiếm thể của Lục Thanh lớn mạnh từng ngày, thức kiếm được nguyện lực hương hỏa nuôi dưỡng ngày càng khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, so với lúc trước thêm được một phần khí tức thần thánh. Mà lãnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo thời không, cho dù là hắn không cố ý, nhưng có thể cảm giác được tốc độ tăng lên rất rõ ràng. Đây là sự thần kỳ và hùng mạnh của nguyện lực hương hỏa. Thời gian trôi qua, Lục Thanh càng thêm kiêng kỵ với sự hùng mạnh của kiếm thần và kiếm ma. Hai tên này đã chiếm lấy tất cả nguyện lực hương hỏa của cả hai đại lục trong thời gian 5 vạn năm qua. Tuy rằng bị ma đạo nhị linh áp chế, thủy chung không thể ngưng kết kiếm vực trở thành thế giới chân chính, nhưng không thể phủ nhận sự kiên cố của kiếm vực. Sự hùng mạnh của lực thế giới bọn chúng nhất định vượt qua đám kiếm thánh thượng cổ rất xa, đừng nói tới ma đạo nhị linh còn hơn xa bọn chúng. Chuyện này càng thôi thúc Lục Thanh mong chờ đột phá. Nguyện lực hương hỏa rèn luyện kiếm thể tinh thuần hơn nguyên dịch màu tím rất nhiều. Có được hàng trăm vạn tông dân Kim Thiên Tông làm căn bản, nguyện lực hương hỏa đều tích lũy từng ngày. Ngoại trừ mỗi ngày chia cho hai người Diệp Vô Tâm 2 phần nguyện lực hương hỏa, còn lại 8 thành, mỗi ngày Lục Thanh cũng chỉ có thể tiêu hao 3 thành mà thôi. 5 thành nguyện lực hương hỏa còn lại chứa đựng tất cả bên trong thần đỉnh thức hải. Chờ đến khi tích lũy đủ số, lúc ấy là lúc Lục Thanh sẽ đột phá Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng 15. Khoan nói tới chuyện 3 người Lục Thanh hiện tại một lòng tu luyện, không hỏi chuyện đời. Bên ngoài mộ chúng thành thế giới thiên đạo đã xuất hiện một cảnh tượng làm chấn động lòng người. Từ lúc trời long đất lở trước kia tới nay đã trải qua thời gian 4 tháng. Tới lúc này, chấn động kia mới hoàn toàn tiêu tan, chỉ có mặt đất còn hơi có dư chấn. Lúc này, kiếm tôn cái thế các tông khống chế thế thiên địa, ngự kiếm bay lên trời. Xuất hiện trước mặt kiếm tôn cái thế các tông là một vùng đất tròn chỉnh, vùng đất này kín mít không có khe hở, bao trùm hàng vạn dặm, thậm chí còn vượt hơn cả kiếm ma đại lục và kiếm thần đại lục hợp nhất. Mảy khí hạo nhiên và tiên thiên ma vẫn đã đồng thời tiêu tan. Hạo nhiên chính khí và tiên thiên ma khí dung hợp, hóa thành một cỗ khí tức hỗn độn lan tràn trên đại lục mới tròn chỉnh này. Trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong lúc trước vốn đã bị phá tan đã ngưng tụ lại. So với trước kia, lúc này 9 tầng cương phong lại có thêm lôi hỏa mênh mông, trở nên hung hiểm vô cùng. 9 tầng cương phong lại có 9 tầng lôi hỏa, cho dù là tầng lôi hỏa bình thường nhất cũng đủ cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn phải trọng thương. Bất quá cũng phải nói đại sư cảnh giới kiếm hồn không ai lên tới độ cao như vậy. Thứ nhất là không chịu nổi tiêu hao kiếm nguyên, thứ hai cũng không ai nhãn rỗi đi tìm chết. 9 tầng trời như vậy cao hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả khoảng cách mặt trời cũng xa hơn lúc trước.